Bạo quân bại dưới tay tiểu hoàng hậu. Chương 104, chương 99 đến 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Hạ không tỉnh giấc giữa tiếng binh đao loạn lạc của Vân Nặc và quân Yên, mà lại choàng tỉnh bởi một tiếng nổ long trời lở đất. Nàng kinh hoàng nhìn quanh, không phải âm tào địa phủ, mà là vách xe kiên cố. Nhìn thấy Vân Nặc cùng quân Đại Thịnh đang giao chiến với quân Yên bên ngoài rèm xe, nàng liền hiểu ra tất cả. Kỳ Diên đã lừa nàng, nước mắt tuôn rơi, nàng chỉ muốn bất chấp tất cả quay đầu lại. Quân Yên canh giữ lối ra không biết tình hình, chỉ một lòng muốn tiêu diệt quân Đại Thịnh. Vân Nặc dẫn theo binh sĩ giao chiến với chúng, mãi đến khi một vị tướng quân chạy đến, biết được trong xe là Hoàng hậu Đại Thịnh, liền trầm giọng hô, nhường đường. Hoắc Chỉ Chu đã sớm dặn dò, nếu gặp Ôn Hạ, nhất định phải để nàng rời đi, không được làm nàng bị thương dù chỉ một chút. Vân Nặc dẫn binh sĩ xông về phía xe ngựa, nhưng Ôn Hạ đã chui ra khỏi xe, nắm lấy dây cương và roi ngựa, quay đầu xe, phóng về phía doanh trại. Hoàng hậu nương nương, Vân Nặc thi triển khinh công đáp xuống xe ngựa, tranh giành dây cương trong tay Ôn Hạ. Hoàng thượng đã ra lệnh cho thuộc hạ hộ tống người rời đi. Ta không đi. Ôn Hạ bị gió thổi càng thêm tỉnh táo, hiểu rõ lựa chọn của mình, nhất định phải liều mạng thêm lần nữa. Không đến phút cuối cùng, nàng sẽ không chịu khuất phục số phận. Người không nghe thấy tiếng nổ sao? Bột mì của ta đã nổ tung rồi. E rằng đó là từ doanh trại đạo sĩ truyền đến. Xin người hãy đi cùng thuộc hạ. Vân Nặc né tránh dây cương của nàng. Ôn Hạ sờ lên châm cài trên tóc, muốn dùng vật sắc nhọn để uy hát y ế p Vân Nặc. Nhưng nàng sờ soạng một hồi, trong nháy mắt hiểu ra Kỳ Diên đã cắt đứt đường lui của nàng. Hắn biết rõ nàng luôn thích lấy châm cài dí vào cổ mình. Ôn Hạ cười khổ, vịn vào vách xe đứng dậy. Cuồng phong thổi bay làn váy của nàng. Không về doanh, ta sẽ nhảy xuống. Vân Nặc không còn cách nào khác, hắn cũng không muốn Kỳ Diên gặp nguy hiểm, bèn nghe theo lời Ôn Hạ, thúc ngựa quay về doanh trại. 10 dặm đường trôi qua rất nhanh, càng đến gần doanh trại càng thấy rõ ánh lửa bập bùng. Chính là doanh trại mà nàng thử nghiệm bột mì. Trong mắt Ôn Hạ tràn đầy vui mừng. Thật sự nổ tung rồi. Nhưng khi trở về doanh trại, nàng còn chưa kịp kiểm tra nguyên nhân bột mì phát nổ, đã bị Hồ Thuận gọi lại. Hồ Thuận quỳ xuống trước mặt nàng, nước mắt giàn giụa, nương nương, người đã về rồi. Hoàng thượng để bảo vệ 6.000 binh mã, đã dùng mạng mình để trao đổi với Yên Đế. Hồ Thuận khóc đến sụt sùi, nói Kỳ Diên đã bị 2 dải lụa đỏ cuốn đi trong làn khói trắng. Ôn Hạ ngây người lắng nghe, từ nỗi sợ hãi ban đầu đến cảm giác như sống sót sau tai nạn, mừng đến phát khóc. Nàng ôm chặt N.G.U.C mình. 2 dải lụa đỏ, nàng không biết đó là ai, có lẽ là người của Vệ Liên Nguyên, nhưng Hồ Thuận nói Kỳ Diên đã dùng châm cài của nàng M vào tim trái, không biết còn sống hay không. Ôn Hạ 2 chân mềm nhũn ngã quỵ, được Vân Nặc đỡ lấy. Nàng nhìn chằm chằm vào bầu trời được ánh lửa chiếu sáng, gió thổi khiến nước mắt trên má lạnh buốt. Nàng không nhìn thấy gì trong làn nước mắt mờ mịt. Kỳ Diên trước kia luôn bỏ rơi nàng, Kỳ Diên bây giờ vẫn bỏ rơi nàng. Hắn phải sống, nàng còn muốn tính sổ với hắn. Nhị ca ta đâu? Ôn tướng quân vẫn còn trên chiến trường. Sau khi Kỳ Diên biến mất, Hoắc Chỉ Chu nổi trận lôi đình, không tha cho những tên lính còn lại của quân Yên. Tiền tuyến lại có binh sĩ trở về báo cáo, quân Yên rút lui rồi. Ôn tướng quân và 3 vị tướng quân khác đang kiểm kê quân số. Binh lính nói Ôn Tư Hành bị thương, hơn nữa quân Đại Thịnh bị Kỳ Diên khích lệ, càng thêm dũng mãnh. Yên Đế bèn hạ lệnh rút quân. Hốc mắt Ôn Hạ đỏ hoe, không dám rơi lệ nữa. Trong đáy mắt hiện lên vẻ kiên cường. Vết thương của Ôn tướng quân có nghiêm trọng không? Binh lính nói Ôn Tư Hành không bị thương đến chỗ hiểm yếu. Ôn Hạ không hỏi thêm gì nữa, chỉ gắng gượng tinh thần chui vào doanh trại mới, tiếp tục thử nghiệm bột mì. Nhìn gió đêm gào thét, nàng dường như đã hiểu ra nguyên lý. Khi nàng rời đi đã đổ rất nhiều bột mì xuống đất. Nhưng chưa kịp quạt, gió từ cửa sổ và cửa ra vào đã thổi bột mì bay khắp doanh trại. Sau đó bị ngọn nến nàng chưa kịp dập tắt làm bùng cháy. Vân Nặc và mấy tên lính đi theo nàng đều cùng nàng làm việc này. Nhưng ai nấy đều vẻ mặt nghiêm trọng, không dám tin bột mì có thể tạo ra sức nổ như thuốc súng. Doanh trại nhỏ bé đầy bụi bột mì, không nhìn thấy bóng dáng nhau. Sắp xếp xong xuôi, Ôn Hạ chạy ra khỏi doanh trại, tóc tai bạc trắng, gỡ bỏ khăn che mũi miệng. Mọi người đều lui ra xa. Binh lính châm lửa vào bông trên mũi tên, dương cung bắn, đoạt. Bầu trời đêm vang lên một tiếng nổ lớn, ánh lửa bùng lên, sức mạnh kinh hoàng hất đổ mấy doanh trại gần đó. Lửa cháy ngút trời và khói đen cuồn cuộn bốc lên. Ôn Hạ mừng đến phát khóc, chạy về phía doanh trại nghị sự, triệu tập các tướng quân đến nghe lệnh. Trong doanh trại nghị sự, Ôn Hạ ngồi ngay ngắn trên ghế thái sư của Kỳ Diên. Nàng da trắng nõn nà, dung mạo xinh đẹp dịu dàng, hoàn toàn không giống người có uy quyền. Nhưng ánh mắt nàng kiên định lạnh lùng, mái tóc đen phủ đầy bột mì trắng xóa, như vừa trải qua một trận sương giá tàn khốc. Nhìn vào bản đồ Đại Thịnh, Ôn Hạ nói về kế hoạch của mình. Mấy ngày trước Kỳ Diên bại trận ở Tả Bảo Phong. Mọi chuyện bắt đầu từ đây. Nơi này núi non trùng điệp, ở giữa là một vùng lòng chảo hẹp dài, phía trước là doanh trại cũ của quân Đại Thịnh, phía sau là doanh trại do quân Yên lập nên khi tấn công, chỉ cần bố trí bẫy bột mì giữa hai doanh trại, dụ quân Yên vào trong. Khi cả hai nơi phát nổ, chấn động mạnh sẽ làm rung chuyển núi đá. Quân Đại Thịnh chiếm giữ vùng đất cao trước, cơ hội đánh bại quân Yên sẽ càng lớn. Mấy vị tướng quân đều cảm thấy kế hoạch này khả thi. Ôn Hạ nói, kế hoạch này cần 2.000 binh mã, sẽ không còn đường về, giao cho chúng thần. Mấy vị tướng quân trịnh trọng nói, đồng loạt hành lễ rồi lui ra ngoài. Trong doanh trại yên tĩnh trở lại, Ôn Tư Hành chống gậy, cánh tay cũng đầy thương tích. Hắn muốn an ủi Ôn Hạ, nhưng đôi môi hé mở hồi lâu mới thốt ra được một câu. Hoàng thượng sẽ sống, khi hắn cầu xin Yên đế, khi hắn muốn dùng mạng mình để đổi lấy sự sống cho các tướng sĩ. Hạ hạ, ta dường như nhìn thấy bóng dáng của cha. Ôn Lập Trương cũng đã hy sinh thân mình để cứu sống binh lính. Ôn Tư Hành hỏi, người đưa hoàng thượng đi là ai? Ôn Hạ đến lúc này mới dám bộc lộ vẻ sợ hãi. Lắc đầu, ta không biết, có lẽ là người của sư phụ hắn. Nhị ca, hắn sẽ xê, hát, ế, tê sao? Nàng vùi đầu vào n, g, ự, xê. Ôn Tư Hành khóc nức nở. Kế hoạch này Ôn Hạ dự định sẽ thực hiện vào ngày hôm sau. Đêm nay, cả doanh trại đặc biệt yên bình. Không có tiếng kèn hiệu vang lên, nhưng lại lạnh lẽo vắng vẻ, thiếu đi bóng dáng của vô số binh lính. Ôn Hạ nằm trên giường, nhưng không dám nhắm mắt, chỉ muốn đợi đến khi Kỳ Diên bình an trở về. Nàng cuộn tròn trong chăn, làm ướt cả một mảng gối, nhưng Ôn Hạ lại nghe được tin không mấy tốt đẹp vào ngày hôm sau. Tống Cảnh Bình đến doanh trại, nói rằng hắn hoàn toàn không biết ai đã cứu Kỳ Diên đi. Vệ Liên Nguyên không hề phái đệ tử đến giúp Kỳ Diên. Năm ngoái, để cứu Kỳ Diên, ông đã hao tổn một nửa nội lực. Hiện đang bế quan, cũng là sau khi nhận được thư của Kỳ Diên cách đây không lâu, mới phái Tống Cảnh Bình đến hỗ trợ. Ôn Hạ vô cùng lo lắng. Tống Cảnh Bình hỏi, hoàng thượng, ngày ấy có bằng hữu nào trong giang hồ không? Ôn Hạ khẽ giật mình, Nàng căn bản không rõ chuyện này. Khi hoàng thượng chiêu mộ đạo sĩ giang hồ, hình như có để lộ danh hiệu trước kia của ngài ấy trong giang hồ. Vậy thì đúng rồi, Tống Cảnh Bình nói, giang hồ hiệp sĩ đều trọng nghĩa khí. Hoàng hậu nương nương không cần lo lắng cho sự an nguy của ngài ấy. Quân Yên bức bách gắt gao như vậy, hiện giờ ngài ấy không ở trong quân doanh càng tốt hơn. Chỉ là đạo sĩ mà Tống Cảnh Bình mang đến không vào được. Bên ngoài có rất nhiều quân Yên tuần tra canh gác. Hiện tại Ôn Hạ không cần đạo sĩ nữa. Nếu kế hoạch của họ thành công, có thể đẩy lui quân Yên, chờ viện binh đến. Nếu không thành công, vậy thì Ngân Khánh này có lẽ cũng là nơi an nghỉ cuối cùng của nàng rồi. Nàng cảm tạ hảo ý của Tống Cảnh Bình và Vệ Liên Nguyên. Tiễn Tống Cảnh Bình rời đi, bắt đầu kế hoạch của hôm nay. Trong quân doanh truyền ra tin tức, nói rằng Kỳ Diên đã được cao thủ cứu đi. Ôn Hạ ngồi trên xe ngựa xông ra khỏi doanh trại. Quân Yên tuân theo mệnh lệnh của Hoắc Chỉ Chu không ngăn cản. Xe ngựa của nàng đi vòng vèo ở ngoại ô thành, mấy lần đi về phía những con đường hẻo lánh, nhưng lại cảnh giác với quân Yên nên quay trở lại, cuối cùng quay về quân doanh. Hoắc Chỉ Chu dám thả nàng rời đi, phía sau nàng nhất định có quân Yên theo dõi, mà Hoắc Chỉ Chu chỉ cần nghe thấy mỗi con đường nàng muốn đi. Nhìn vào bản đồ là biết nàng muốn đi Tả Bảo Phong. Hôm nay lại là một ngày âm u, giờ dậu, bầu trời xám xịt bắt đầu rơi mưa bụi. Quân Đại Thịnh, lén lút, rời doanh, đều đi về phía Tả Bảo Phong. Ôn Hạ ngồi trong doanh trướng nghị sự, nhìn màn trời bị bóng đêm bao phủ, cố gắng giữ tinh thần ăn cơm. Trong lòng lo lắng không biết Hoắc Chỉ Chu có mắc bẫy không. Lo lắng trận mưa này đừng lớn thêm. Cuối cùng nàng cũng nghe được tin tốt vào lúc màn đêm buông xuống. Một lượng lớn quân Yên đã xông lên Tả Bảo Phong, thám báo tiền tuyến truyền tin, ước chừng quân Yên có tới 2 vạn người. Kỳ Diên cầu xin Hoắc Chỉ Chu g y ế c mình nhưng không c h ế t được. Lại bị người ta cứu đi ngay trước mặt Hoắc Chỉ Chu. Hoắc Chỉ Chu không thể nào bỏ qua cho Kỳ Diên nữa. Quân Yên đang tấn công Ô Lô. 3 tháng nay Hoắc Chỉ Chu tiêu hao ở Ngân Khánh, cũng tổn thất mấy vạn binh mã và tài lực khổng lồ. Nếu kế này thành công, Ôn Hạ đoán hắn sẽ không tiêu hao ở Ngân Khánh nữa. Cần phải giữ lại binh lực để tấn công Ô Lô. Vậy bước tiếp theo hắn sẽ đi như thế nào? Hẳn là sẽ thông qua Nam Thành Quan của Hoa Đế Quốc để mở đường cho Yên Quốc và Ô Lô. Có lẽ hắn sẽ đề nghị Đại Thịnh hỗ trợ hắn. Vậy Đại Thịnh cũng không thể không có điều kiện. Ôn Hạ lại nghĩ đến những thứ xa xôi như vậy. Nàng cũng không biết những phán đoán này của mình có đúng không. Tất cả đều phải dựa vào việc kế hoạch đêm nay có thành công hay không. Nhìn ngọn nến đang cháy, Ôn Hạ trông đỡ đến mức sắp không ngồi nổi nữa. Thời gian trôi qua thật chậm chạp. 2 canh giờ trôi qua trong giày vò. Không có tin tức cũng coi như là tin tốt. Ít nhất quân Đại Thịnh vẫn đang chiến đấu. Giọng nói kích động của Trần Lân truyền đến từ xa. Phá vỡ màn đêm, Ôn Hạ xông ra khỏi doanh trướng. Dưới màn đêm Trần Lân đang chạy tới. Chân còn đang khập khiễng. Hôm nay mới khỏi bệnh. Hắn hét lớn, quân ta thắng rồi, quân Yên đại bại, đêm nay binh mã chia làm 3 đường. Một đường từ tối hôm qua đã mang theo bột mì dùng để tác chiến đến Tả Bảo Phong. Một đường vào sáng sớm đã mai phục trên sườn núi cao. Đường cuối cùng là 2.000 binh mã không có đường lui vào giờ dậu giả vờ đi bảo vệ Kỳ Diên. Dụ quân Yên đến Tả Bảo Phong. 2 vạn binh mã cùng 2.000 quân Đại Thịnh C, H, E, M, G, I, E, C dưới chân núi. Trong doanh trướng ở lối vào trước sau đều bố trí đầy cạm bẫy. Khi bột mì trong mấy doanh trướng phát nổ, binh lính 2 bên ở gần nhất đều ngã xuống hàng loạt. Mà điều đáng sợ nhất của vụ nổ bụi kiểu này chính là uy lực của lần nổ thứ 2. luồng khí khổng lồ làm rung chuyển vách núi xung quanh. Trần Lân nói cả một vùng núi non đất đá sụp đổ. Hoàn toàn khác với dự đoán ban đầu của Ôn Hà, nàng tưởng rằng sẽ chỉ làm nổ tung cửa ra vào, chặn đường lui của quân Yên. Tuy Ôn Hà đã dùng kế này để chiến thắng, nhưng lại không hiểu uy lực của vụ nổ thứ hai đến từ đâu. Chắc là do gió, cũng là do không khí quay trở lại. Nàng mừng đến phát khóc, hồi lâu không nói nên lời. Kìm nén cảm xúc mới vội vàng hỏi, quân ta thương vong bao nhiêu? 2000 binh lính dưới chân núi đã anh dũng hy sinh. Cung thủ chiếm giữ sườn núi cao không biết uy lực lớn như vậy. Tử thương khoảng hơn 500 người. Ôn tướng quân cũng bị thương, nhưng hẳn là không nặng lắm. Đã được quân Yên mời đi đàm phán. Hôm nay Hoắc Chỉ Chu không đích thân ra trận. Nghe được tin này trong doanh trại, ngoài khiếp sợ ra thì đương nhiên sẽ sợ hãi vũ khí của Đại Thịnh. Nửa canh giờ sau, Ôn Tư Hành trở về doanh trại. Trong doanh trướng nghị sự cũng có 5 vị tướng quân đang chờ. Ai nấy đều bị thương, vẫn còn đang cười lớn nói không ngờ uy lực của vụ nổ lớn như vậy. Suýt chút nữa đã không rút lui kịp trên sườn núi cao. Nhưng cười cười nói nói, dưới ánh mắt trầm ổn và thương xót của Ôn Hà, bọn họ cũng thu lại nụ cười, vì 2000 binh lính biết rõ không có đường lui mà vẫn tranh nhau đi. Nhưng ánh mắt mọi người nhìn Ôn Hà đều thay đổi. Sự kính sợ và ngưỡng mộ đối với người có địa vị cao, thậm chí là thần minh, khiến bọn họ hoàn toàn khuất phục trước vị hoàng hậu trẻ tuổi nhìn có vẻ yếu đuối trước mắt. Ôn Tư Hành nói, hoàng đế Yên Quốc mời hoàng hậu nương nương ngày mai đến đàm phán. Hắn không đánh nữa, Ôn Hạ như chút được gánh nặng, cả trái tim đều từ trên cao rơi xuống. Sáng sớm hôm sau, bầu trời vẫn xám xịt, nhưng ánh sáng luôn khiến người ta nảy sinh hy vọng. Trên mặt hơn 2000 binh lính còn lại trong quân doanh Đại Thịnh đều mang vẻ mặt vừa khóc vừa cười. 500 người hộ tống Ôn Hạ đến Bách Lý Đình ở giữa hai nước. Ngôi đình trúc đơn sơ, đứng sừng sững trong màn mưa bụi xanh ngát. Ôn Hạ xuống khỏi xe ngựa của Kỳ Diên, bước vào màn mưa bụi đi vào trong đình. Hoắc Chỉ Chu mặc một bộ long bào màu vàng sáng, nhưng màu sắc tươi sáng lại không soi sáng được vẻ u buồn tịch mịch trong mắt hắn. Ánh mắt hắn không chút gợn sóng, dừng lại trên khuôn mặt bình tĩnh của Ôn Hà, lại giống như đã dậy sóng cuồn cuộn. Hắn nói, chỉ có mình nàng đến, hôm qua là kế hoạch đúng không? Ôn Hà rất bình tĩnh ngồi xuống, phu quân của ta đang dưỡng thương trong quân doanh. Dưới chân núi Tả Bảo Phong, quân Đại Thịnh đã dùng vũ khí gì? Đây là bí mật quân sự của chúng ta. Xin thứ cho ta không thể tiết lộ. Hoắc Chỉ Chu không ép hỏi nàng nữa. Trên bàn dài đã được bày biện sẵn có đặt một chiếc hộp tinh xảo. Hoắc Chỉ Chu yên lặng mở ra. Hương thơm sữa nồng nàn hòa quyện cùng mùi mưa bụi bên ngoài đình bay vào mũi. Ôn Hạ thấy đó là một miếng bánh hạt rẻ phô mai. Ngón tay thon dài cân đối của Hoắc Chỉ Chu lấy ra. Có thể thấy trong đĩa sứ là miếng bánh hạt rẻ lớp lớp kẹp phô mai và thịt quả. Hắn đẩy đến trước mặt Ôn Hạ. Ôn Hạ nhìn hắn, ánh mắt rất lạnh lùng. Cho dù có những năm tháng tuổi trẻ non nớt ở Bắc Địa hiện lên trước mắt, nhưng thứ kéo nàng về thực tại chính là những xác xê, hát. Ế, tê chất thành đống kia. Sáng sớm hôm nay, trong hơn 2000 binh lính của quân doanh Đại Thịnh có 500 người đến hộ tống nàng. Những người còn lại đều ra ngoài tìm kiếm đồng đội cũ. Đào hố chôn tập thể cho vạn người, chôn cất bọn họ từng người một. Giữa bọn họ, không nên tồn tại miếng bánh hạt rẻ mềm dẻo thơm ngọt này nữa. Trong mắt Hoắc Chỉ Chu chất chứa tia cầu xin cuối cùng, nhưng đều dần dần biến mất trong ánh mắt lạnh lùng của Ôn Hà. Hắn rốt cuộc như một vị đế vương chí dũng song toàn, cực kỳ giỏi mưu lược, nghiêm nghị đưa ra yêu cầu của mình. Ta có thể hạ lệnh cho quân Yên rút khỏi Ngân Khánh, nhưng Đại Thịnh cần đồng ý giúp Yên Quốc đánh hạ Nam Chi Thành của Hoa Đế. Điều này nằm trong dự liệu của Ôn Hà, nhưng nàng không gật đầu ngay lập tức. Ngoài ra thì sao? Yên Quốc ta vốn có thể mở rộng bờ cõi qua Ngân Khánh, nhưng hiện nay lại phải vượt qua Hoa Đế để chiếm Ô Lô. Đại Thịnh cần bồi thường cho quân ta 1.000 vạn lượng hoàng kim, 300 vạn thạch lương thảo. Ôn Hạ kìm nén cơn giận trong lòng, đưa ra những điều kiện này chẳng khác nào khiến Đại Thịnh thụt lùi ít nhất 2 năm. Yên Đế đây là muốn nghị hòa hay là muốn khiêu chiến hai nước? Muội không đồng ý. Hoắc Chỉ Chu nói, vậy muội ăn nó đi, ta sẽ không cần nữa. Vẻ mặt Ôn Hạ thoáng chốc ngỡ ngàng. Hoắc Chỉ Chu chỉ nhìn nàng chằm chằm. Ôn Hạ khẽ mở môi đỏ, không hỏi lại hắn có thật lòng hay không. Cầm lấy bánh sữa hạt rẻ trên bàn đưa vào miệng. Nàng luôn ăn một cách tao nhã và tỉ mỉ, nhưng lúc này lại ăn rất nhanh, chỉ vài miếng đã nuốt xong. Hoắc Chỉ Chu mỉm cười, nụ cười rất nhẹ rất nhạt, thoảng như người tên Thập Cửu hoặc là Ôn Tư Hòa năm nào. Nhưng long bào khoác trên người, giang sơn bá tánh gánh trên vai, hắn nhanh chóng khôi phục dáng vẻ đế vương trẻ tuổi, đầy mưu lược. Đóng ấn đi, Kình Khâu trình lên tờ minh ước mà hắn đã soạn sẵn. Ôn Hạ xem xong những điều khoản đó, nhất thời không biết yêu cầu vừa rồi của hắn rốt cuộc là thật sự muốn của cải, hay chỉ là để ép nàng ăn bánh hạt rẻ. Nàng đặt tờ minh ước xuống. Yên Đế có yêu cầu, ta cũng có. Yên Đế làm tổn thương Ngân Khánh ta, vi phạm minh ước đình chiến trước đó, để tỏ rõ thành ý gửi Yên Quốc, xin Yên Đế thêm vào minh ước một điều, 100 năm không xâm phạm bờ cõi Đại Thịnh. Hoắc Chỉ Chu nhìn nàng thật lâu, nhận lấy bút mà Kình Khâu đưa tới, thêm điều khoản này vào. Hắn hỏi, muội còn yêu cầu gì nữa không? Ôn Hạ nói, hai nước giao chiến đã lâu, sẽ làm hao tổn quốc lực, hơn nữa đều nhắm đến Ô Lô, hy vọng hai nước chúng ta có thể mở cửa quan ải, thông thương buôn bán, nhượng bộ cho sự vận hành thương mại của hai nước, cũng để bá tánh có thêm một con đường sinh kế. Hoắc Chỉ Chu thêm điều khoản này vào. Ôn Hạ xem từng chữ một, đóng ấn ngọc tỷ của Kỳ Diên, trao đổi minh ước với Hoắc Chỉ Chu. Nàng đứng dậy hành lễ, đang định ngẩng đầu xoay người, Hoắc Chỉ Chu gọi nàng lại. Chỗ này của ta rất đau. Hắn ấn vào chỗ bị thương cũ. Hạ Hạ có thể ôm Mực Ca một cái nữa không? Ánh mắt lạnh nhạt của Ôn Hạ lướt qua gương mặt van xin của hắn, xoay người bước ra khỏi đình trúc, ngồi lên long liễn của Kỳ Diên. Bầu trời mù mịt mưa bụi, mưa phùn bay lất phất như muôn vàn sợi tơ tình, từng sợi rơi xuống đất bùn lầy lội. Hoắc Chỉ Chu đứng trong mưa gió thật lâu, long bào cao quý tung bay, lại giống như một kẻ cô độc. Cách chương